Tiên môn thiếu gia, chương 128, âm thầm quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Dùng Khắc Lâm Kim, người an bài cho hắn một cái phòng, phối hợp hắn làm việc là được, mang theo Mạc Cương trở lại nơi ở, đem quản gia gọi tới phân phó một tiếng. Sau đó, Thương Hạo liền nhìn về phía Mạc Cương nói. Có gì cần liền phân phó người quản gia. Mạc Cương lúc đầu còn có chút hoài nghi, thần tình hoàn toàn buông lỏng xuống, thấy Thương Hạo quả nhiên mang theo mình tới nơi rất là cao cấp này, còn có một biệt thự lớn như vậy, càng là có quản gia, có người làm, trong lòng cũng nhận định Thương Hạo chính là thiếu gia gia tộc Cáp Sâm. Nạp Kiệt thiếu gia, vậy thì đa tạ. Được, có gì cần xin cứ việc phân phó, chuyện của các ngươi ta không muốn biết quá nhiều, chuyện của ta cũng hy vọng ngươi đừng tới ảnh hưởng, chúng ta chuyện ai nấy làm. Được, Mạc Cương nghĩ thầm, rốt cuộc tìm được một nơi an thân, đối với bước phát triển tiếp theo của mình là hữu dụng. Được rồi, Nạp Kiệt thiếu gia, nếu như có thể cho bọn người hầu giúp đỡ hỏi thăm một chút người này mà nói, vậy thì càng thêm cảm kích. Nói lấy, Mạc Cương đem một bức họa Thương Hạo ra. Thương Hạo nhìn thoáng qua sau đó liền đưa cho Khắc Lâm Kim nói. Chỉ cần xuất hiện người không giống như chủng tộc chúng ta, ngươi đều hướng hắn báo cáo đi. Khắc Lâm Kim cung kính đáp ứng một tiếng. Đem Mạc Cương giao cho Khắc Lâm Kim sau đó, Thương Hạo liền trở về gian phòng của mình. Ở bên trong phòng ngồi một hồi, Khắc Lâm Kim liền gõ cửa tiến đến nói. Chuyện thiếu gia căn dặn ta đã làm xong, Thương Hạo nói, để ý người nọ, hắn có hành động gì đều phải kịp thời hướng ta báo cáo. Dạ, tuy rằng không hiểu thiếu gia vì sao phân phó như vậy, Khắc Lâm Kim vẫn là đáp ứng một tiếng. Nhìn Khắc Lâm Kim cung kính đi ra ngoài, Thương Hạo đối với quản gia kia hài lòng, người này chuyện không nên hỏi hắn tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Bởi trong tay không có bao nhiêu tiền, Thương Hạo cũng không có ra khỏi cửa, liền ở trong nhà tìm hiểu tình hình các phương diện nơi này. Tại trong đầu Thương Hạo càng là thấy được nguồn năng lượng pin này cũng không phải phức tạp như vậy, nơi này thậm chí có truyền bá phương diện kỹ thuật này, hẳn là phải sớm tiến hành phổ cập. Thương Hạo nhìn một chút, chọn bộ thiết bị chế tạo cũng không mắc, thậm chí còn có một số chương trình học chọn gói. Được rồi, chờ trúc cơ đan bán đấu giá ra sau đó lại mua những thứ này. Thương Hạo hiện tại cũng không nóng nảy, nếu là tư nguyên, đối với tu vi của mình tăng lên đương nhiên là một chỗ tốt. Hai ngày qua Thương Hạo đối với Nạp Kiệt cũng càng hiểu biết nhiều hơn, nếu mà không là thân nhân đặc biệt thậm chí căn bản cũng không khả năng nhận ra. Qua hai ngày, Thương Hạo lại tiến hành liên kết não, lần này trong nội tâm Thương Hạo có chút thấp thỏm, thật không biết viên kia trúc cơ đan bán ra một cái giá bao nhiêu. Rất nhanh tìm ra bán đấu giá, sau đó liền tiến vào hậu trường bản thân giao dịch. Liếc nhìn lại thì tâm tình thấp thỏm rốt cục thả lỏng, nhìn một chuỗi dài chữ số tinh tệ, trên mặt Thương Hạo lộ ra dáng tươi cười. 73 tỷ, giá bắt đầu là 50 tỷ, không nghĩ tới còn là vượt xa 50 tỷ, đây đối với Thương Hạo mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, cảm giác được bán đấu giá giá cao cũng không sai, dù sao xảy ra vấn đề thì có gia tộc Cáp Sâm đến giải quyết. Thương Hạo lại cầm một trúc cơ đan tiến hành bán đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 73 tỷ, Thương Hạo tiến hành mua các loại vật liệu luyện chế truyền tống trận, xác nhận đơn đặt hàng, 73 tỷ tài chính cũng nhanh chóng rút hết. Khi mua một loại vật liệu cuối cùng thì trong tay Thương Hạo chỉ còn lại vài tỷ. Xài tiền như nước. A Thương Hạo tuy rằng trong lòng có chút không muốn thế, nhưng vừa nghĩ tới chính bản thân có khả năng thông qua cái truyền tống trận này trở lại địa cầu thì tình cảm không muốn này đã rời đi. Mua được vật liệu sau đó, Thương Hạo ngồi ở chỗ kia lại lần nữa rơi vào trầm tư. Trên địa cầu mình có thể làm được nhiều thiện năng như vậy, tại siêu quang tinh này vì sao không làm một chút thiện năng đâu nè. Thương Hạo tự nói lấy. Đối với cái tinh cầu khổng lồ này, Thương Hạo cũng bắt đầu có ý nghĩ của chính mình, nếu như có thể ở chỗ này cũng nghĩ ra một chút biện pháp thu hoạch thiện năng, có lẽ đối với mình mà nói, nơi này lại cũng sẽ có thể trở thành một căn cứ hậu phương. Nhưng mà Thương Hạo đối với nơi này quen biết dù sao còn không nhiều lắm, muốn làm việc thiện cũng nhất thời tìm không được biện pháp nhiều như vậy. Xem ra vẫn là làm quỹ từ thiện mới được. Suy nghĩ một trận, Thương Hạo trong nội tâm cũng có một ít phương hướng, tận khả năng kiếm tiền, sau đó nhập cổ phần công ty, sẽ đem tiền lời hàng năm những công ty này rót vào bên trong quỹ từ thiện, đến lúc đó thành lập một tổ chức từ thiện chuyên môn, coi như là chính bản thân không ở cái tổ chức này cũng có thể tự động vận hành, liền y theo loại tổ chức Nobel trên địa cầu tưởng thường. Dĩ nhiên, cụ thể nên làm sao sẽ tìm chuyên gia đến làm, bản thân chỉ phụ trách làm tiền là được. Có phương hướng, Thương Hạo đối với mình phát triển liền càng nhiều lòng tin. Bây giờ đối với thu hoạch thiện năng, Thương Hạo cũng không có bức thiết như trước đây vậy, phúc điền sớm cũng đủ chính bản thân sử dụng, nhiều thổ địa như vậy loại gì đều cũng đủ, trọng yếu nhất là thiện năng cuồn cuộn không ngừng đến cũng đủ chính bản thân trồng bất kỳ loại linh thảo nào tiêu hao. Bây giờ đối với Thương Hạo mà nói, đã đem thiện năng xem thành là một thủ đoạn âm thầm của mình, nếu mà nối từng cái thông đạo một mình tùy thời có thể thông hướng bất kỳ nơi nào, này đối với mình mà nói, đối mặt với bất kỳ cao thủ chỉ cần hắn không thể đem mình tiêu diệt trước tiên, bản thân sẽ có cơ hội đào sinh. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng có cảm giác thiện năng cũng không chỉ có một chút tác dụng như vậy, có lẽ đến thời điểm nhất định sẽ còn có một chút biến hóa. Thiếu gia, ngày hôm nay phát hiện từng người một không cao, cảm giác là người qua dịch dung, ta đã đem tình huống này thông báo Bỉ Nhĩ Tây kia. Khắc Lâm Kim tiến đến nhỏ giọng báo cáo. Thương Hạo khẽ mỉm cười, Mạc Cương này dĩ nhiên đem tên cũng đổi thành Bỉ Nhĩ Tây, đến cũng vẫn có tiến bộ. Hắn đi ra ngoài, đúng vậy, nhận được tin tức sau đó rời đi rồi. Hắn có thể là lần này được phái tới tham gia thi đấu, hẳn là cao thủ trúc cơ kỳ, các ngươi chú ý một chút, chớ đến quá gần. Khắc Lâm Kim rõ ràng cũng biết chuyện thi đấu, liền gật đầu nói. Thiếu gia, ta biết, ngươi yên tâm, chúng ta áp dụng chính là một loại phương thức theo dõi tiên tiến, dùng nghi khí phát sinh ánh sáng phong tỏa hắn tiến hành theo dõi, hắn không phát hiện được. Được như vậy tốt, Thương Hạo rất nhanh mở não ra, ở phía trên tra được loại này gọi là đồ đạc ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nhìn một hồi sau đó sẽ không có quá để ý, vật này là yêu cầu bản thân tại ngoài không gian có vệ tinh, nói cách khác chỉ có tại trên viên tinh cầu này mới có thể lợi dụng đi theo dõi, tại những địa phương khác, đặc biệt người tu chân tiến vào tinh không sau đó, phương thức như vậy liền hoàn toàn không dùng được. Bất quá, Mạc Cương là đang cùng tồn tại siêu quang tinh, chỉ cần phong tỏa được hắn, tất cả hành động của hắn mình cũng có thể biết trước tiên. Thiếu gia, nếu như muốn coi hắn hoạt động, ta đem nội dung theo dõi cùng não của ngươi tiến hành kết nối là được. Khắc Lâm Kim vừa nói chuyện đã giúp Thương Hạo tiến hành kết nối rồi, sau đó chỉ Thương Hạo coi. Quả nhiên, Thương Hạo thật liền thấy Mạc Cương đang cùng một cao thủ chiến đấu kịch liệt. Cách chương.